Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3345, chương 3350, kịch đấu. Lúc này Hạ Minh đối mặt cái này chờ công kích, hồn nhiên không sợ, hắn vung tay lên, một thanh thần phẩm linh kiếm xuất hiện tại trong tay, thanh tú bào huy động, cũng là một kiếm chém ra, trường sinh kiếm thuật. Thoại âm rơi xuống, đáng sợ kiếm ý ngang dọc, ở trong thiên địa này, trong nháy mắt có một đạo dài đến ngàn trượng kiếm khí ngưng tụ. Không chỉ có như thế, tại cái này đáng sợ kiếm khí quanh thân, còn có cái này nóng rực hỏa diễm phun trào. Không gian xung quanh bị cái này chờ núi lửa cho thiêu không ngừng phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, đinh. Cái này một lạnh một nóng hai kiếm khí hung hăng đối đụng nhau. Hai đạo kiếm khí vốn là tương sinh tương khắc. Tại cái này va chạm chốc lát, xoa lên to lớn tia lửa. Không chỉ có như thế, bởi vì hai cỗ tương sinh tương khắc khí tức đối đụng nhau, càng là phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Oanh, nóng rực cùng khí tức băng hàn nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, một mặt khắp nơi bị đóng băng trong nháy mắt, mà một mặt khác khắp nơi thì là trong nháy mắt bốc cháy lên. Hai cỗ lực lượng đáng sợ cấp tốc bành trướng, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Thiên đạo chân kinh, trường sinh kiếm thuật a. Cả hai ánh mắt lẫn nhau đối mặt, Tư Mã Nguyên Thương nhìn qua Hạ Minh, ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên nhận ra Hạ Minh chỗ thi triển tuyệt kỹ. Hạ Minh chỗ thi triển tuyệt kỹ, thật là lợi hại, riêng là tại 36 tuyệt kỹ thông hiểu đạo lý tình huống dưới, càng là trực tiếp biến thành thiên đạo chân kinh. Cái này dẫn đến Hạ Minh vô luận là sử dụng chỗ nào một loại tuyệt kỹ, môn tuyệt kỹ này uy lực đều hội tăng lên gấp bội. Trước sau hai chiêu, Hạ Minh đều có thể cùng hắn liều cái tương xứng. Cái này khiến sắc mặt hắn cũng là loáng thoáng biến đến có chút khó coi. Hắn nhưng là Tư Mã Nguyên Thương a. Hừ, Tư Mã Nguyên Thương lạnh hừ một tiếng. Nếu như ngươi thì chút bản lãnh này, ngươi nhất định phải chết. Tư Mã Nguyên Thương, ánh mắt băng lãnh, nhưng lại vẫn như cũ là mang theo một chút lạnh lùng. Thiên đạo chân kinh, cố nhiên lợi hại, thế nhưng là, hắn cũng không kém chút nào. Huống chi, Hạ Minh thực lực bản thân thì kém một chút, cho nên kế tiếp còn là muốn chết. Tư Mã Nguyên Thương tốc độ đột nhiên bước ra, mười mấy đạo tàn ảnh chính là lướt qua chân trời, sau đó xuất hiện tại Hạ Minh phía trước. Trong tay thượng thanh kiếm, ẩn chứa đủ để đem thần phủ cảnh 9 tầng chém giết lực lượng, hung hăng đâm về Hạ Minh cổ họng. Thế mà, Hạ Minh vẫn chưa bởi vậy có chút bối rối. Ngược lại, tại thời khắc này Hạ Minh biến đến càng bình tĩnh. Nhìn qua công kích kia mà đến Tư Mã Nguyên Thương, trong tay hắn linh kiếm cũng là tùy theo vung ra. Đinh, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Thanh âm chói tai lại lần nữa vang vọng. Có thể vào lúc này, Tư Mã Nguyên Thương bỗng nhiên biến chiêu, kiếm thế biến hóa, đâm thẳng Hạ Minh ở ngực. Đối mặt một kích này, Hạ Minh cũng là không chút nào chứng, trở tay một kiếm, ép ra Tư Mã Nguyên Thương một kiếm này. Đinh đinh đinh, thanh âm chói tai không ngừng vang vọng. Trên bầu trời, có hai bóng người không ngừng lướt qua. Cái này hai bóng người, tại ngắn ngủi mấy chục giây công phu, chính là giao thủ trăm chiêu, mỗi một chiêu đều là hướng về phía đối phương muốn hại mà đi. Rất hiển nhiên, đối phương đều muốn xử lý đối phương. Cái này hạ thủ ở giữa, càng là không lưu mảy may chỗ trống, đáng sợ kiếm cương giống như từng đạo ánh sáng hồng, không ngừng lướt qua chân trời. Hai người bọn họ những nơi đi qua, càng là lưu lại từng đạo khe rãnh. Những thứ này khe rãnh, dữ tợn không gì sánh được. Tại mặt ngoài, càng là bao trùm lấy nồng đậm kiếm khí. Cái này chờ đặc sắc chiến đấu, xem ở chàng người đều là nhiệt huyết sôi trào. Riêng là Lý Tu Văn cùng phía đông ảo tưởng, hai người bọn họ sắc mặt càng là không gì sánh được khó coi. Liền Độc Cô Bại một lần đều còn không phải Tư Mã Nguyên Thương đối thủ. Mà Hạ Minh gia hỏa này, vậy mà có thể cùng Tư Mã Nguyên Thương chiến đấu đến trình độ này. Quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Cơ Đường Âm cùng Lương Tán bọn người, càng là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Đồng thời, trong nội tâm còn loáng thoáng mang theo một chút thần sắc lo lắng. Bọn họ không biết Hạ Minh có thể hay không đánh bại Tư Mã Nguyên Thương. Một khi Hạ Minh bại, như vậy Thượng Thanh Tông tuyệt đối sẽ hoàn thành đối Thiên Đạo Học Viện rào sát. Nếu là Hạ Minh thắng, như vậy đại biểu cho Thượng Thanh Tông liền sẽ bị đá ra khỏi cục. Một trận chiến này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Oanh, trên bầu trời, Hạ Minh cùng Tư Mã Nguyên Thương đối đầu nhất trưởng. Hai người thần hành nhanh lùi lại, Tư Mã Nguyên Thương sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cỗ tức giận đột nhiên dâng lên, đánh lâu như vậy, còn không có cầm xuống Hạ Minh, cho dù là hắn, đều là hơi không kiên nhẫn. Hưu, Tư Mã Nguyên Thương quát chói tai một tiếng, không gian xung quanh bị trong nháy mắt đóng băng, liền không khí đều là bị trong nháy mắt đông cứng. Đáng sợ lạnh ý nhộn nhạo lên, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là vì đó rung một cái. Tư Mã Nguyệt Thương giơ lên trong tay Thượng Thanh Kiếm, Thượng Thanh Kiếm phía trên hiện ra quang mang, nhộn nhạo nói vệt sóng gợn. Một kiếm này phía trên càng là cấp tốc ngưng tụ một cỗ cực đoan lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia liền Lương Tán bọn người đều là giật mình không thôi, bởi vì bọn họ cảm giác, cho dù là đổi thành bọn họ đến ngăn cản, chỉ sợ đều chưa hẳn chống đỡ được một kiếm này. Đây chẳng lẽ là, mọi người ở đây rung động trong nháy mắt, một kiếm này ẩn chứa một cỗ cực đoan đáng sợ lực phá hoại. Chính là hung hăng vỗ xuống. Hạ Minh thấy thế, hồn nhiên không sợ, trường kiếm trong tay khẽ nhúc nhích. Chung quanh thiên địa linh khí cũng là điên cuồng tràn vào hắn một kiếm này bên trong. Sau đó, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh một kiếm chém ra. Ngay sau đó, hai đảo kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Đinh, cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt bao phủ ra. Đáng sợ kiếm khí không ngừng bắn ra bốn phía, đem bốn phía khắp nơi đều là cho chạm đầy dẫy thương tích. Oanh, thế nhưng là va chạm trong nháy mắt, Tư Mã Nguyên Thương kiếm khí đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Ngay sau đó, những ánh sáng này bắn ra bốn phía, một đạo tiếng nổ mạnh trực tiếp chấn động thiên địa. Vù vù, vô số đạo băng tiễn trong nháy mắt này cơ hồ là lao vút mà ra. Những thứ này băng tiễn lực lượng một chút không yếu, thậm chí có thể chém giết thần phủ cảnh bát trọng cao thủ. Phốc vẩy, băng tiễn chui vào Hạ Minh thân thể. Hạ Minh như bị thương nặng, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó Hạ Minh trong nháy mắt đứng dậy, trường kiếm chống đất, hắn trương ngụm máu tươi phun ra. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt lên, một kiếm này trực tiếp dẫn đến hắn thụ thương thương tổn. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện bộ ngực hắn xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Vết thương này máu me đầm đìa, không ngừng chảy xuôi, trực tiếp là đem khắp nơi nhuộm đỏ. Hạ Minh, Lương Tán bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, không khỏi là kinh hô một tiếng. Tư Mã Nguyên Thương càng là cười lạnh liên tục, thanh âm lãnh lệ theo bên trong thiên địa vang vọng. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Tư Mã Nguyên Thương tay cầm Thượng Thanh Kiếm, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, đôi mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm khinh thường. Hạ Minh có thể cùng hắn chiến đấu đến trình độ này, xác thực đủ để tự ngạo. Nhưng, Hạ Minh trung quy là thần phủ cảnh nhất trọng phế vật. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tiếp đó, ta sẽ giết ngươi, thuận tiện đem Thiên Đạo Học Viện người toàn bộ giết hại sạch sẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.